Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1216, chương 1217, 6 giữa trận trận. Tác giả, mỗi ngày ngày không ngớt, Trung Quốc đội 1, không tuyệt sát Argentina. Sau trận đấu Tư Đồ Vân Binh cũng không đối Argentina bỏ đá xuống giếng. Hắn chỉ là tán thưởng Trung Quốc đội trận đấu này bên trong biểu hiện. Phòng thủ gần như mắc điểm, mà bọn hắn nắm chắc cơ hội duy nhất lấy được thắng lợi. Về phần Argentina, ký giả truyền thông chất vấn Trung Quốc đội bị đá quá mức bảo thủ. Tư Đồ Vân Binh đối với cái này đều chẳng muốn đáp lại. Còn lại phóng viên cũng đều nghe vậy lắc đầu. Trung Quốc đội chỉ cần đánh bại Argentina, không dùng được phương thức gì đều là không đủ. Đương nhiên, có ý định tổn thương đối thủ liền tuyệt đối là không thể chịu đựng. Nhưng Trung Quốc đội ở đây bên trên biểu hiện đều là công bằng thi đấu trong phạm vi thủ đoạn. Argentina thua thì thua, không cần thiết từ Trung Quốc đội trên thân tìm nguyên nhân. Hẳn là xem kỹ một chút tự thân vấn đề. Scaloni sau trận đấu gặp phải truyền thông vây công. Argentina gần 30 niên tham gia vượt qua 13 lần Copa America. Còn chưa bao giờ có tiểu tổ thi đấu liền bị đào thải cục diện. Có thể nói Scaloni Argentina năm nay là tuyệt đối sỉ nhục phương thức rời đi Copa America đấu trường. Trung Quốc truyền thông đã phô thiên cái địa đưa tin Trung Quốc đội tại Copa America đấu trường lấy được thành tích tốt, giết vào Copa America bát cường. Đây tuyệt đối là có thể ghi vào Trung Quốc đội bóng đá lịch sử một bộ phận chiến tích. Rời đi Gremio sân thi đấu, Trung Quốc đội lần nữa lên đường tiến về Estipol. Bọn hắn 14 trận chung kết sẽ tại Estipol tiến hành. Giết vào bát cường về sau, Trung Quốc đội đạt được chú ý độ chưa từng có tăng vọt. Tại Trung Quốc đội giết vào bát cường về sau ngày thứ hai, Nhật Bản đội cùng Ecuador chiến bình. Kể từ đó, Nhật Bản đội 2 hòa 1 thua. Một trận không có thắng, bọn hắn lại có thể bằng vào hai cái điểm tích lũy cầm tới Copa America bát cường vé vào cửa. Cho dù là Nhật Bản truyền thông cũng đang cảm thán, nếu như không phải Trung Quốc đội xử lý Argentina, chỉ sợ Nhật Bản đội cũng sẽ không may mắn giết vào Copa America bát cường. Trung Quốc đội nếu cùng Argentina chiến bình, như vậy chỉ toàn thắng cầu phương diện Nhật Bản đội là có thế yếu. Nhưng Trung Quốc đội đánh bại Argentina đội, Nhật Bản đội trực tiếp tại điểm tích lũy bên trên lực áp Argentina tấn cấp. Trung Quốc đội tại 14 trong trận chung kết đối thủ là Chile đội. Lúc này trong đội cảm xúc tăng vọt, đám cầu thủ ngay cả phổ thông chuẩn bị chiến đấu huấn luyện đều phá lệ chăm chú. Mỗi người đều đem chinh chiến Copa America coi là một lần vinh dự chi chiến. Đánh bại Argentina đối Trung Quốc đội chí ít có hai điểm lợi tốt kích thích. Đầu tiên là tâm tính bên trên bọn hắn sẽ không sợ truyền thống cường đội. Tiếp theo chính là mặc kệ ngoại giới như thế nào công kích Trung Quốc đội đánh cho bảo thủ. Hiệu quả và lợi ích, nhưng cuối cùng bọn hắn có thể thắng cầu. Cái này chứng minh bọn hắn tranh tài phương thức là có thể vì bọn họ mang đến thắng lợi. Trung Quốc đội không phải truyền thống cường đội. Truyền thống cường đội thường chẳng những muốn thắng, mà lại muốn thắng được xinh đẹp. Nhưng là Trung Quốc đội tình trạng là chỉ cần có thể thắng, còn lại không quan trọng. Nếu như nói Tư Đồ Vân Binh tiếp nhận đội tuyển quốc gia trước đó là một cái xác hình châu Âu huấn luyện viên, bởi vì hắn cũng không phải là người châu Âu, nhưng hắn từ cuộc đời huấn luyện viên xuất đạo đến kết thúc câu lạc bộ chấp giáo, 10 năm này ở giữa đều là tại châu Âu chấp giáo. Mà Trung Quốc đội tại 14 trong trận chung kết đối thủ Chile đội chủ soái Rinaldo Loaeda thì là điển hình châu Mỹ huấn luyện viên, làm một Colombia giáo đầu. Hắn từ cuộc đời huấn luyện viên bắt đầu đến trước mắt, thời gian khoảng cách tiếp cận 30 niên, hắn chấp giáo quỹ tích toàn bộ đều tại châu Mỹ đại lục. Ecuador, Colombia, Chile, Honduras, còn có ngắn ngủi tại Brazil chấp giáo câu lạc bộ. To lớn bộ phận cuộc đời huấn luyện viên đều tại đội tuyển quốc gia sân khấu. Cái này cũng liền không kỳ quái Lỗ Edda tại lúc trước tiếp nhận phỏng vấn lúc biểu thị hắn đối tư. Đồ Vân Bình lúc trước cũng không làm sao chú ý. Mặc dù hai người là đồng hành, nhưng phảng phất là khác biệt thế giới người. Nam Mỹ đội bóng học tập châu Âu cũng chỉ là mấy năm này sự tình. Tại năm 2002 Brazil cướp đoạt World Cup lúc, Nam Mỹ fan bóng đá còn kiêu ngạo cho rằng Nam Mỹ bóng đá vẫn như cũ là trên thế giới tốt nhất bóng đá, có dạng này quan điểm người không phải số ít, từ fan bóng đá đến cầu thủ, lại đến huấn luyện viên, diện tích che phủ phi thường rộng khắp, nhưng thẳng đến quá khứ 10 năm Nam Mỹ đội bóng ở thế giới trên sân khấu địa vị hạ xuống, mới có châu Mỹ bóng đá dựa vào hướng châu Âu bóng đá cùng chất hóa. Không thể phủ nhận hiện tại Nam Mỹ bóng đá tự do lãng mạn đã tại châu Âu bóng đá thiết huyết kỳ. Luật trước mặt ngày càng bất lực đối kháng. Từ Đồ Vân Bình tại lúc trước đồng dạng biểu thị hắn đối Lỗ Edda không có chút nào hiểu rõ. Hai cái người xa lạ sẽ tại Estepon Corinthians sân thi đấu ngõ hẹp gặp nhau. Đường tranh tài đến lúc. Từ Đồ Vân Bình đi vào Corinthians sân thi đấu liền đứng ở huấn luyện viên chỉ huy khu vực. Lỗ Edda đồng dạng biểu lộ bình tĩnh đứng tại huấn luyện viên chỉ huy khu vực. Hai người đúng là người của hai thế giới. Dù là cùng trận thi đấu cũng giống như không có chút nào cộng đồng gặp nhau. Đường hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ vào sân lúc. Toàn trường trợ uy thanh thế bỗng nhiên chấn thiên. Lội qua tiểu tổ thi đấu. Trung Quốc đội hiện tại thật sự là có loại không sợ hãi trạng thái. Mặc kệ đối thủ là ai, một mực khai chiến cũng được. Các vị người xem bằng hữu chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh xem 2019 niên Brazil Copa America 14 trận chung kết. Copa America tiến vào đấu vòng loại về sau tất nhiên sẽ càng căng thẳng hơn kịch liệt. Hôm nay chúng ta tại Estepon Corinthians sân thi đấu vì mọi người hiện trường trực tiếp Chile đội. Cùng Trung Quốc đội ở giữa tranh tài, Chile đội tiểu tổ thi đấu 2 thắng 1 thua tiểu tổ thứ 2 tấn cấp đến Copa America bát cường. Trung Quốc đội thì là tiểu tổ thi đấu 2 thắng 1 hòa tiểu tổ đầu danh tấn cấp Copa America bát cường. So với Chile đội tấn cấp, Trung Quốc đội đã trở thành năm nay Copa America hắc mã. Bọn hắn chẳng những đem Argentina đội đá trở về nhà, càng là tại ba trận tiểu tổ thi đấu bên trong số không phong đối thủ. Cho nên ngoại giới đều rất chờ mong tại đấu vòng loại trong Trung Quốc đội sẽ có như thế nào biểu. Hiện, Chile đội hôm nay xuất ra đầu tiên là 433. Thủ môn, Arias, hậu vệ. Isla, Maripán, Meden, Bauzua, giữa trận, Fuenzalida, Vidan, Pauga, Tiên Phong, Vargas, Alansky, Sanchez, Trung Quốc đội hôm nay xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Thẩm Kính Tiết, hậu vệ, Abramit, Bạch Viễn Phàm, Trình Nhân Tuấn, Lý Lôi, giữa trận, Trương Chí Bang, Triệu Phong Hoa. Hoàng Bá Chu, Tiên Phong, La Tín, Vũ Lôi, La Thành, tranh tài sắp bắt đầu. Để chúng ta rửa mắt mà đợi. Trung Quốc đội hình thực lực khẳng định là bát cường bên trong yếu. Nhược, cho dù Trung Quốc đội hiện tại đội hình ra sân ngoại trừ Lý Lôi bên ngoài còn lại 10 người đều là. Tại châu Âu rời bóng đá hiệu lực, nhưng bọn hắn cũng không có giống Sanchez. Vidan dạng này đại bài ngôi sao bóng đá, đồng thời giống Alansky hiệu lực Leverkusen, Isla hiệu lực Fenerbahce, Maripán hiệu lực Alep, Meden hiệu lực Besiktas, Pauga hiệu lực Bologna, Vargas mấy năm trước cũng là tại châu Âu rời bóng đá xông xáo. Chile đội chỉnh thể cầu thủ chất lượng là so Trung Quốc đội cao hơn ra không ít. Bất quá Chile đội bộ này đội hình có lợi có hại. Tệ nạn ở chỗ bọn hắn tuyến hậu vệ cùng phong tuyến đều có cầu thủ là những vị trí khác khách tới. Chuỗi, tỉ như tuyến hậu vệ bên trên Meden cùng Bozua. Am hiểu nhất vị trí là giữa trận. Phong tuyến bên trên Alansky đồng dạng cũng là giữa trận khách mời tiên phong. Có lợi địa phương ở chỗ những này mặc kệ là khách mời hậu vệ vẫn là khách mời tiên phong cầu thủ. Bọn hắn đều là giữa trận. Cái này khiến Chile chỉnh thể phối hợp cùng xen kẽ vị trí chạy phi thường linh hoạt. Có thể nói chỉnh thể công thủ sức sống lập tức tăng lên không ít. Giữa trận cầu thủ bản thân liền muốn so tiên phong cầu thủ càng có phối hợp ý thức. Đồng thời lại so hậu vệ cầu thủ có phối hợp năng lực. Tại tiểu tổ thi đấu bên trong Nhật Bản đội liền bị Chile đội làm cho người hoa mắt xen kẽ lặp đi. Lặp lại tiến công cho đánh sập. Chile đội tại tiểu tổ thi đấu đánh vào 6 cái dẫn bóng. Lại là từ 4 tên cầu thủ hoàn thành. Tiền đạo tuyến bên trên Vargas cùng Sanchez riêng phần mình lập cú đúp. Khách mời đánh tiền đạo Alansky kỳ thật ở trong trận đấu càng nhiều lui về phối hợp tác chiến. Đồng thời cho đồng đội sáng tạo cơ hội. Nếu như không phải tiểu tổ thi đấu cuối cùng một trận Chile đội vô tâm đi tranh tiểu tổ đầu danh. Bọn hắn tiến hành đại quy mô thay phiên. Khả năng Chile đội khóa chặt tiểu tổ đầu danh không nhiều lắm vấn đề. Có thể nói Chile đội là hai trận tranh tài đánh đối thủ 6 cái cầu. Trận đồng đều 3 cầu. Tiến công hỏa lực phi thường cường hãn. Trung Quốc đội hôm nay đối mặt Chile đội tất nhiên sẽ có một phen khổ chiến. Nương theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang. Chile được dẫn đầu kéo cầu. Zidane tại đội bóng bên trong đóng vai lấy giữa trận người tổ chức nhân vật. Cái này muốn so hắn tại Barcelona vai trò nhân vật càng trọng yếu hơn. Tại Trung Quốc đội phong tuyến xông lên tiến hành phản đoạt lúc. Zidane lập tức đem cầu xuyên qua đường biên. Bên trên một trận tiểu tổ thi đấu có thể nói La Thành. La Tín liền đánh không đến 10 phút. Vũ Lôi dứt khoát liền không có ra sân tác chiến. Trận đấu này tinh lực dồi dào đấu trí tràn đầy. Bởi vậy tại phản đoạt bên trong cũng phá lệ ra sức. Bầu rua đường biên đưa bóng thẳng truyền phía trước khiến La Tín vồ hụt. Sanchez tại phía trước ngừng cầu sau nhìn thấy Trương Chí Bang phong tỏa bên trong tiếp tuyến đường. Liền dẫn cầu lui về. Sau đó nhanh chóng biến hướng cắt ngang trung lộ. Lúc này Triệu Phong Hoa hướng hắn vọt tới. Chỉ gặp Sanchez cấp tốc cùng lui về tiếp ứng Alansky hoàn thành gặp trở ngại phối hợp. Sau đó hắn tại vùng cấm địa trước lệch trái khu vực phát cầu điều chỉnh một bước hoàn thành sút gôn. Bóng đá bay thẳng cầu môn trung lộ lệch phải vị trí. Thẩm Kính Tiết di động một bước sau bình ổn đem cầu ôm lấy. Chile đội tiến công sức sống muốn rõ ràng mạnh hơn Argentina. Dù sao Chile đội từ đó trận đến phong tuyến ở giữa phối hợp ý thức. Làm cầu ý thức đều mạnh hơn. Đương nhiên, cái này cũng cùng Trung Quốc đội bồn chàng tranh tài khai thác chiến thuật cùng bên trên một trận. Khác biệt khá liên quan. Thẩm Kính Tiết ôm lấy bóng đá về sau lập tức hướng về phía trước phi nước đài. Tại sắp đi vào vùng cấm địa tuyến lúc đưa bóng ném cho hậu vệ biên Abdoumid. Từ phía sau đã nâng lên vị trí chạy hướng về phía trước. Nếu như nói bên trên một trận tranh tài Trung Quốc đội toàn thân là gần như trạng thái tĩnh. Bày biện ra một bộ âm u đầy tử khí khiến phòng tuyến vững như thành đồng tư thái. Như vậy bồn chàng tranh tài tính tích cực cùng sức sống đều muốn tăng lên không ít. Bởi vì Chile đội tiến công xen kẽ chạy càng thêm xuất kỳ bất ý. Mà lại không ít cầu thủ đều có chuyển vận uy hiếp cầu năng lực. Điểm này là Argentina so sánh không bằng. Trung Quốc đội thì không thể quá bị động. Kia rất dễ dàng bị đối thủ đánh cái trở tay không kịp. Abdoumid tại trung tuyến hậu phương đường biên đưa bóng nghiêng truyền cho vị trí chạy ra lỗ hồng. Tiếp ứng Triệu Phong Hoa. Tại Pau Ga chính diện đánh chặn dưới. Triệu Phong Hoa một cước ra cầu xéo xuống về gõ. Tại bên trong vòng khu vực, Hoàng Bá Chu nghênh cầu cũng là một cước ra cầu nghiêng nhét. Bóng đá lăn đi trước trận bên phải đường. La Tín tại đường biên bắn vọt đem bâu rua bỏ lại đằng sau. Giết tới ranh giới cuối cùng trước Thuận Thế lội cầu bên trong cắt tới đến vùng cấm địa biên giới. Mê Đền vọt tới tiến hành phủ kín. La Tín một cước nửa cao cầu truyền bên trong cầu đưa ra. Bóng đá bay thẳng phía trước cầu môn trung lộ khu vực. Vũ Lôi nhanh chóng trước đâm trúng đã bỏ rơi thân cao 193cm Maripán. Đối phương tốc độ di chuyển là nhược điểm. Nguyên nhân chính là như thế. Trung Quốc đội phản kích cùng khoái công nhất định phải đánh nhanh. Bất quá La Tín trận banh này truyền tới gần quá cầu môn. Thủ môn Arias kịp thời xuất kích vượt lên trước đưa bóng ôm vào trong ngực. Vũ Lôi mặc dù cũng không có thể hình thành đoạt điểm sút gôn. Nhưng vẫn là hướng La Tín giơ ngón tay cái lên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?